Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, Ám Sát Tần Vương, 7, chương 1626, Ám Sát Tần Vương, 7, sắc trời mờ sáng khi, Phù Tô vặn vẹo mập mạp tiểu thân thể tỉnh lại, đại khái là đói bụng muốn uống sữa, nhưng là vừa mở mắt, lại thấy Trọng Quỳ chính xem bản thân. Phù Tô không khỏi cũng ngơ ngác xem nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong gối nằm, hết thảy thoạt nhìn mập mạp, vô cùng đáng yêu. Vừa mới tỉnh lại, Phù Tô tựa hồ một chút cũng không bố trí phòng vệ. Không khóc cũng không có nháo, Trọng Quỳ bên môi chậm rãi tràn ra một chút cười yếu ớt. Nói, người ở ta trong bụng thời điểm, ta luôn luôn tại tưởng, chờ ngươi sinh hạ đến thời điểm, hội là cái dạng gì? Ngươi hội giống ta đâu, vẫn là giống phụ thân ngươi. Phù Tô xem nàng nói chuyện, lần đầu tiên như vậy ngoan, đã đói bụng, cũng không khóc không nháo, không biết hắn có thể hay không nghe hiểu, nhưng là Trọng Quỳ thật thích như vậy cảm giác, cùng bản thân đứa nhỏ nói hết, hắn hoàn toàn không có không kiên nhẫn vẻ mặt, còn mang theo một chút tò mò. Khi đó, ta mỗi ngày đều suy nghĩ cho ngươi thủ cái tên là gì đâu. Sau này có một ngày, ta nhìn thấy trong viện phù tăng thụ, đó là thật bình thường thụ, nhưng sức sống lại vô cùng tràn đầy. Ta hy vọng ngươi có thể giống cây dâu nhất ha cái kia khỏe mạnh trưởng thành. Đây là ta luôn luôn cho của ngươi lớn nhất chúc phúc. Phù Tô vẫn là xem nàng, nhưng tựa hồ nghe đã hiểu một chút, cũng không có biểu hiện ra không kiên nhẫn. Hắn đặc thù dị sắc đôi mắt chung, sáng rọi chợt lóe, như là sao trên trời. Trọng Quỳ không khỏi cười rộ lên, nói, Tang Nhi, ngươi là mẫu thân dùng sinh mệnh đổi lấy đứa nhỏ, cho nên vô luận phát sinh gì sự, ta đều sẽ không vứt bỏ ngươi, ngươi là ta quan trọng nhất này nọ. Phù Tô lăng lăng, cuối cùng biết cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hô một tiếng, mẫu thân. Trọng Quỳ sợ run một chút, lập tức cơ hồ cao hứng khóc ra. Nàng về phía trước đi mấy bước, đi đến hắn nho nhỏ bên giường, đưa tay vỗ về chơi đùa của hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Tang Nhi hảo ngoan, sinh hạ ngươi, liền tính tiếp theo giây sẽ chết đi, cũng sẽ không tiếc. Phù Tô bụng nhỏ cô lỗ lỗ kêu vài tiếng. Trọng Quỳ không khỏi nhẹ nhàng cười, đi đến bà vú bên người, vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng bờ vai. Tiểu công tử đói bụng nháo nương mông lung mắt buồn ngủ lập tức mở. Nhìn đến Trọng Quỳ, sợ run một chút, sau đó liền lập tức đi đem Phù Tô ôm lấy đến. Xốc lên quần áo đến huy nàng, Phù Tô ôm của nàng bộ ngực, từng ngụm ngay lập tức, mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn nhất động đậy, nói không nên lời đáng yêu nhuyễn nhu. Hắn vừa ăn, một bên dùng màu tím kia một con mắt xem nàng. Trọng Quỳ trong đầu hiện ra cơ huyền thương không vào ma phía trước bộ dáng. Kinh thế liễm diễm tử mâu, vốn là như vậy tuyệt sắc, nhưng là sau này, dần dần bị máu tươi thay thế được, kia thật sự là làm nàng trong cuộc đời, tối tiếc hận một sự kiện. Tiểu công tử tối ngoan, chưa bao giờ hội nửa đêm ầm ĩ muốn uống sữa, đều sẽ chờ hừng đông bụng mới thầm thì kêu, nhỏ như vậy liền như vậy hiểu được săn sóc nhân. Thật sự là hảo ngoan đứa nhỏ. Bà vú nhìn về phía Phù Tô ánh mắt cũng tràn ngập từ ái. Có thể thấy được nàng tuy rằng chính là bà vú, lại đối Phù Tô là thật tâm yêu thương. Trọng Quỳ bên môi cũng không khỏi lan tỏa một mảnh ý cười. Đúng vậy, Phù Tô theo sinh ra cũng rất ngoan. Hồi nhỏ cũng chưa bao giờ khóc không nháo. Tốt nhất nuôi nấng, sở hữu thị nữ, bà vú đều thích hắn thích vô cùng. Đứa nhỏ này, như vậy nhận người đau, ai đều sẽ không bỏ được thương hại hắn. Bên ngoài sắc trời đã sáng, Trọng Quỳ xem Phù Tô ăn no, lại nhắm mắt lại ngủ đi qua. Bé sơ sinh liền là như thế này, ăn no ngủ, tỉnh ngủ ăn, một ngày có thể tỉnh thời gian rất ngắn. Hết chương.